giống như đại hôi lang chậm rãi tới gần nhất trích kinh hoàng thất thố tiểu bạch thỏ. Ngươi muốn như thế nào? Cố Luân Thục Tuệ công chúa thất kinh, có điểm không biết làm sao nói. Hắc hắc hắc, chẳng muốn như thế nào? Vậy muốn hỏi chính ngươi. Lăng Phong ngược lại một trận đắc ý, a, hỏi ta. Chấm, Cố Luân Thục Tuệ công chúa càng thêm mê mang không biết cho nên. Không sai, Lăng Phong nói, ngươi nếu thuận theo, đã kêu thông dâm, ngươi nếu phản kháng, đã kêu cưỡng gian, thần chỉ, cách chương.